Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 66, ta cũng lang bạt đã lâu rồi. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thao trường nơi hàng vạn binh sĩ tụ hội, Cố Cảnh Nguyện không cần nói thêm lời nào, cũng chẳng cần phải lên tiếng lần nữa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía trước thao trường, nơi nam tử trẻ tuổi trong trường bào màu nhạt, dáng dấp tuấn tú như ngọc đứng sừng sững trước đó. Không ai hay biết, vị Hướng Dương hầu trong truyền thuyết là văn khúc tinh của triều đại Nghi lại còn biết võ, thật là chuyện xưa nay chưa từng nghe thấy. Song nghĩ kỹ lại, từ khi hầu gia cùng bệ hạ tới tiền tuyến, giao chiến với Bắc Dung cũng chỉ xảy ra đôi ba trận phòng thủ. Vì đã có chuẩn bị từ trước, mỗi lần đều giành thắng lợi dễ dàng, chưa từng cần hầu gia thân chinh, nên mọi người tự nhiên chưa từng thấy hầu gia ra tay. Nói vậy thì, ánh mắt đám người quanh đó khi nhìn về binh sĩ ở giữa khoảng đất chống người vừa bị bắn rơi mũ sắt bất giác thêm vài phần khinh miệt. Hầu gia vốn xuất thân nho nhã, vậy mà lại có bản lĩnh bách bộ xuyên dương. Nhìn lại tên binh lính chỉ biết nói sau lưng người khác, còn bị hầu gia vạch trần ngay tại chỗ, thật chẳng giống người có bản lãnh như hầu gia. Kỳ thực, dựa vào cú ra tay vừa rồi, e rằng quá nửa thao trường này chẳng ai có thể sánh được với độ chuẩn xác ấy. Bởi vậy, những lời chế giễu trước đó, đến lúc này đều thành trò cười. Lời hầu gia để lại, cũng tự nhiên khắc sâu vào lòng người. Muốn nghị luận người khác, trước hãy xét xem mình có đủ tư cách hay không. Chỉ một câu này đã khiến không ít người trầm tư suy ngẫm. Bóng lưng cao gầy thanh thoát dần khuất xa, Hướng Dương hầu lúc ấy đã theo bệ hạ rời khỏi thao trường. Nhưng chấn động mà y để lại trong lòng mọi người hôm nay, e là khó lòng phai mờ. Xem bộ pháp ấy, bách bộ xuyên dương quả không phải lời ngoa. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin hầu gia lại. Đúng vậy, hầu gia dáng dấp tuấn tú nhường kia, ai ngờ lại là người tinh thông võ nghệ. Lần này đúng là khiến người mở rộng tầm mắt, chẳng trách bệ hạ lại đích thân mời hầu gia tới tiền tuyến, vừa có thể cầm quân, lại giỏi bày mưu tính kế, thử hỏi thiên hạ lấy đâu ra người nào toàn vẹn như thế nữa. Nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy khó tin, hầu gia có sức mạnh cùng chuẩn xác ấy, rốt cuộc là luyện thế nào vậy? Không chỉ đám binh sĩ bình thường, ngay cả tướng lĩnh dưới trướng Quảng Bình Vương cũng phải tấm tắc khen ngợi. Mỗi lần nghị sự trong đại trướng của bệ hạ, hầu gia chỉ yên lặng ngồi nghe, vốn nên là người tồn tại mờ nhạt. Vậy mà lại sở hữu dung mạo như vậy, ngày qua tháng lại, khó tránh khiến người sinh lòng nghĩ ngợi. Thế nhưng, sau cảnh tượng hôm nay, không ai còn dám khinh thường Cố hầu gia nữa. Trở về từ thao trường, mọi người đều chờ trong đại trướng chủ soái, lặng lẽ đợi nghị sự. Không ai dám mở miệng tùy tiện, cũng không ai hay biết, trong trướng phía sau, người vừa hai lần trổ tài cung thuật Cố Cảnh Nguyện, sắc môi đã dần chuyển trắng. Đối với thân thể hiện giờ của y mà nói, hai lần liên tiếp bắn tên đã có phần quá sức. Không nói tới những tháng năm từng ngày luyện tập dương cung ngắm bắn đó là kỹ nghệ đã in hằn trong xương tủy, dù cách biệt bao năm cũng có thể dễ dàng khơi lại. Chỉ riêng việc muốn đạt được độ chính xác và lực đạo như vậy từ khoảng cách xa, ngoài yêu cầu về thể lực, nội lực cũng là yếu tố không thể thiếu. Chính vì vậy, Cố Cảnh Nguyện mới cảm thấy khó nhọc như thế. Uống chút nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, Long Hiến Chiêu sắc mặt không đổi, đưa cho y một chén trà. Cố Cảnh Nguyện theo lời uống một ngụm, thấy Long Hiến Chiêu cau chặt mày, thần sắc nghiêm nghị, liền lên tiếng trấn an. Thần không sao, y ngược lại an ủi bệ hạ, lúc này quân tâm nên hướng ra ngoài, không đáng vì việc nhỏ mà sinh nội loạn. Mà cách nhanh nhất để khiến mọi người tâm phục, chính là như vừa rồi. Trẫm hiểu, Long Hiến Chiêu nói vậy, song giữa lông mày vẫn ẩn ẩn lo âu. Dù khí chất bên ngoài có ôn hòa nhường nào, bình thường lại tỏ vẻ không tranh không giành, nhưng tư tưởng và bản tính trong xương cốt của Cố Cảnh Nguyện vẫn là một A khởi quá mức cương nghị năm xưa. Một khi đã quyết tâm làm gì, hành động của y liền tựa như lưỡi đao sắc bén, thẳng tắp xông tới mục tiêu. Y luôn chọn cách đơn giản và trực diện nhất để đạt được điều mình muốn. Điều này, Long Hiến Chiêu đã thấu hiểu không chỉ một hai lần. Chỉ là, hiểu, không có nghĩa là tán đồng. Câu nói kia nói rất đúng, cường quá thì dễ gãy. Giống như đêm qua, A Nguyện lo lắng cho thân thể hắn thế nào, thì hắn cũng lo lắng cho Cố Cảnh Nguyện như thế. Sau một lúc nghỉ ngơi, sắc mặt Cố Cảnh Nguyện đã khá hơn phần nào. Ngược lại, sắc mặt hoàng đế vẫn âm trầm như cũ. Thần thực sự không sao. Cố Cảnh Nguyện khẽ kéo tay áo hắn, ngửa đầu nhìn, dịu giọng giải thích. Công lực chưa khôi phục hoàn toàn, sau này sẽ tốt hơn. Hiện giờ chỉ là hơi mệt chút thôi. Y vừa ngẩng đầu, vết sẹo trên xương mày liền lộ rõ, khiến Long Hiến Chiêu không sao nói ra lời trách cứ, đành xoa nhẹ gương mặt y, thở dài. Lần sau nếu có chuyện gì, A Nguyện hãy bàn với trẫm trước, được chăng? Lời hắn thốt ra, không phải mệnh lệnh, mà là một lời thỉnh cầu. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại giang tay ôm chặt lấy Cố Cảnh Nguyện vào lòng. Vị thiên tử trẻ tuổi nhoẻn môi, để lộ nụ cười mang theo vài phần tà mị. Đương nhiên, trẫm cũng sẽ không để chuyện như vậy tái diễn. Bất ngờ bị ôm siết vào lòng, bên tai vang lên tiếng tim đập trầm ổn cùng âm hưởng trong ngực khi người kia cất lời. Cố Cảnh Nguyện chớp mắt. Hoàng thượng, y sao cứ cảm thấy lời hoàng thượng vừa rồi không đơn giản như vậy. Nhưng lần này Long Hiến Chiêu cũng không nói rõ, chỉ nhẹ nhàng đáp. Chuyện này, trẫm để sau sẽ nói với A Nguyện. Cố Cảnh Nguyện, y không nghỉ ngơi thêm. Chiến sự khẩn trương, tiền tuyến còn bao nhiêu người đang đợi hoàng thượng nghị sự, y cũng không tiện làm trì hoãn thời gian. Cùng Long Hiến Chiêu tiến về đại trướng phía trước. Trước tiên hoàng thượng liền nhắc nhở các vị tướng quân một lượt về chuyện buổi sáng, nghiêm giọng răn dạy họ phải quản lý tốt binh sĩ dưới trướng. Nếu thấy quá rảnh rỗi thì tăng cường huấn luyện, còn sức lực thì gia tăng cường độ thao luyện. Trẫm không tin là giữa chiến trường máu chảy đầu rơi, sinh tử chỉ trong chớp mắt mà còn có lòng dạ đi bàn tán những chuyện thị phi vô bổ. Nói trắng ra là quá nhàn, hoàng thượng đã lên tiếng, phía dưới chẳng ai dám phản bác. Nếu chưa từng thấy bản lĩnh của hầu gia, e rằng bọn họ còn sẽ cho rằng hoàng thượng thiên vị, không để tâm đến lời dạy. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, từ trong lòng họ đều thấy mình quả thực quản giáo không nghiêm, lời hoàng thượng hoàn toàn có lý, thậm chí cảm thấy đã đắc tội với hầu gia. Điều này chứng minh suy nghĩ của Cố Cảnh Nguyện là hoàn toàn đúng đắn, thay vì lời tranh biện vô ích, chi bằng một lần ra tay thực sự, khiến người tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gian dậy xong, Long Hiến Chiêu mới bắt đầu nghị sự như thường lệ. Bên kinh thành có tin tức gì không? Y hỏi. Tất nhiên triều đình Đại Nghi cũng bố trí mật thám ở kinh đô Bắc Dung, cách vài ngày lại có tin báo truyền về. Dù tin tức quan trọng hay không, Long Hiến Chiêu mỗi ngày đều hỏi vài lượt. Trên chiến sự Bắc Dung, hắn luôn cực kỳ cẩn trọng, bởi tin rằng thắng bại quyết định ở chi tiết. Mạch báo hồi rằng chuyện nghị hòa giữa Bắc Dung và Bắc Nhai e rằng đã hoàn toàn đổ vỡ. Không chỉ vậy, Bắc Nhai còn có khả năng cao sẽ điều binh đánh ngược lại Bắc Dung. Cụ thể nói rõ, Long Hiến Chiêu ngồi ngay ngắn phía trên, tỏ rõ hứng thú lắng nghe. Hai ngày trước, họ đã nhận được tin Bắc Dung phái sứ thần đến Bắc Nhai, ý đồ hợp tác. Lúc này Bắc Dung tìm đến Bắc Nhai đàm hòa cũng không phải chuyện lạ. Đại quân Đại Nghi đã áp sát biên giới. Dù trước đó Bắc Dung và Bắc Nhai bất hòa, nhưng lúc này có thêm một minh hữu vẫn hơn thêm một địch nhân. Đối với Bắc Nhai, quốc lực vốn yếu hơn Bắc Dung rất nhiều. Nếu Đại Nghi nhất cử nuốt trọn Bắc Dung, Bắc Nhai cũng sẽ lâm nguy. Lẽ đời, môi hở răng lạnh, ai cũng hiểu, Bắc Nhai quốc quân nhiều khả năng sẽ vì lợi ích mà tạm gác hiềm khích, ra tay tương trợ. Dù không thể điều động đại quân, nhưng đối với Đại Nghi đã sâu vào lòng địch, binh lực khó điều tiếp viện, Bắc Nhai vẫn là mối họa lớn. Nhưng cục diện này không phải không thể phá, chỉ cần khéo léo khơi sâu mâu thuẫn giữa Bắc Dung và Bắc Nhai, liền có thể dễ dàng phá thế trận. Hai hôm trước, tại đại trướng này, các tướng quân từng tranh luận kịch liệt về phương án đối phó. Đa phần đều đề xuất nên chủ động đàm phán với Bắc Nhai, ký hiệp ước. Bất can thiệp lẫn nhau, để Bắc Nhai buộc phải từ bỏ liên minh với Bắc Dung. Nhưng ý hoàng thượng lại hoàn toàn khác. Hắn dùng đến một chiêu mạnh mẽ hơn. Hắn phái người bí mật lan truyền tin tức công chúa Bắc Dung, cũng là hoàng hậu hiện tại của Bắc Nhai, cùng hoàng tử đã bị ngược đãi, nay mang hài nhi trốn về cố quốc. Không ai biết hắn lấy được tin tức ấy từ đâu, nhưng một khi lan ra, quả nhiên khiến rạn nứt giữa Bắc Dung và Bắc Nhai ngày càng sâu. Tuy Bắc Nhai quốc quân chưa từng coi trọng vị hoàng hậu này, nhưng nếu để nàng dẫn theo hoàng tử bỏ trốn, đây chính là chuyện mất hết thể diện quốc gia. Đó là một vết nhơ không thể rửa sạch. Khi tin đã lan truyền khắp Bắc Nhai và các tiểu quốc xung quanh, quốc quân Bắc Nhai giận tím mặt, cho rằng Bắc Dung cố ý bêu xấu hắn. Cơ hội liên kết cuối cùng giữa hai nước cũng vì thế mà tan vỡ. Bẩm Hoàng thượng, theo tin mật báo, quốc quân Bắc Nhai đang trong quá trình điều binh. Một vị tướng hồi đáp, tốt, nghe được tin này, gương mặt anh khí bừng bừng của Long Hiến Chiêu không giấu được nụ cười. Nếu không phải biết rõ chuyện của Trình Trì, hắn có lẽ đã chọn hợp tác với Bắc Nhai không chút do dự. Bắc Nhai nghèo nàn, lại không giáp biên với Đại Nghi, hắn vốn chẳng mấy coi trọng quốc gia nhỏ bé ấy. Nhưng sau khi biết được hành động của Bắc Nhai quốc quân qua lời kể của Trình Trì, ý định hợp tác liền bị hắn hoàn toàn gạt bỏ. Đặc biệt, tin tức nàng cùng hoàng tử bí mật đào thoát, bản thân đã là thanh kiếm sắc bén. Nó có thể cắt đứt quan hệ giữa Bắc Dung và Bắc Nhai nhanh hơn bất cứ hiệp ước nào. Long Hiến Chiêu thời gian qua vẫn án binh bất động, chính là chờ một ngày như hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một quốc gia phụ quyền cực đoan như Bắc Nhai, chuyện thê tử bỏ trốn vốn đã là nhục lớn, huống hồ đó lại là hoàng hậu của hắn. Trên cơ sở ấy, Long Hiến Chiêu lại âm thầm bố trí mật thám đổ thêm dầu vào lửa, lan truyền đến dân chúng và các tiểu quốc xung quanh. E rằng quốc quân Bắc Nhai cũng không thể ngồi yên mãi, tiếp tục án binh bất động. Như vậy xem như Trình chỉ đã thay chính mình báo thù một phen. Rất hài lòng với cục diện hiện tại, Long Hiến Chiêu dùng ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn trà, rồi trở lại chính sự. Bắc Nhai đánh Bắc Dung là chuyện của bọn họ, chúng ta cứ làm phần mình. Chuyện trẫm bảo các khanh suy nghĩ tối qua, hôm nay chư vị tướng quân có ai nghĩ ra điều gì chưa? Nghe đến đây, dẫu là vị đại tướng quân tinh thông binh pháp cũng không khỏi biến sắc mặt. Không sai, vấn đề mà Hoàng thượng yêu cầu họ suy nghĩ, chính là rốt cuộc nên đánh Tả Thành hay Hữu Thành trước. Chuyện này họ đã cùng Hoàng thượng diễn tập không biết bao nhiêu lần, nhưng đến giờ vẫn không thể đưa ra đáp án. Rõ ràng là một nan đề muôn thuở, bởi vì hoàn toàn không thể dò thấu Bắc Dung rốt cuộc bố trí chủ lực ở đâu, Tả Thành hay Hữu Thành, cho nên bất kể chọn tấn công bên nào trước cũng đều có khả năng rơi vào bẫy phục binh. Nhẹ thì có thể liều mạng đột phá, nặng thì không phải không có khả năng toàn quân bị diệt, nói trắng ra chỉ có thể đánh cược, nhưng Hoàng thượng là người không cam chịu số mệnh, càng không chấp nhận chuyện. Đánh cược, vì để tránh mạo hiểm, vì để nâng cao xác suất chiến thắng, hắn liền ngày đêm không nghỉ, liên tục gọi các tướng quân đến diễn trận, mong tìm ra một phương án vẹn toàn dù trong tình huống xấu nhất. Kết quả, tất cả các tướng sĩ từ cấp giao úy trở lên đều khổ không thể tả, trong hai ngày nay đã bị Hoàng thượng tra khảo không dưới ba lần. Tiếc là vẫn chưa có đáp án nào thực sự chắc chắn. Ánh mắt Long Hiến Chiêu lần lượt quét qua từng người, đoạn chậm rãi nói. Bắc Nhai quốc quân mất mặt, nhất định sẽ trở mặt cùng Bắc Dung, đó là điều tốt. Nhưng Bắc Nhai binh lực yếu, dẫu có phát binh thì cũng không cầm cự được lâu, nhiều nhất là làm bộ đánh vài trận. Nhân cơ hội cướp bóc một phen, tuyệt đối không như chúng ta đang dốc toàn lực nghiên cứu làm sao công phá thành đô Bắc Dung. Long Hiến Chiêu phân tích rõ ràng, sau đó nhẹ nhàng nói. Bắc Nhai trẫm không trông cậy vào được, vậy nên, các ái khanh, hai tòa thành bao quanh đô thành Bắc Dung, rốt cuộc chúng ta nên đánh tòa nào trước? Trẫm đang đợi chư vị dâng kế sách đây, Trấn Quốc tướng quân lên tiếng bẩm báo, khởi bẩm Hoàng thượng, việc chọn Tả hay Hữu, thần và chư vị tướng lĩnh thực sự khó lòng quyết đoán. Kế sách hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thám báo, nhanh chóng nắm được bố trí binh lực trong hai tòa thành, rồi mới có thể định đoạt. Trong hai ngày nay, thám thính của chúng ta đã bị tiêu diệt hai người rồi. Long Hiến Chiêu quay sang nhìn đại tướng quân, lạnh giọng nói. Cái gọi là nhanh chóng của khanh, rốt cuộc là đến bao giờ? Huống chi, chuyện này vô cùng hệ trọng. Nếu có thám thính quân bị phản gián, hoặc cố ý truyền tin giả. Nói đến đây, sắc mặt hắn đã không tránh khỏi phủ một tầng u ám. Tuy Bắc Dung Vương thoạt nhìn bình thường vô hại, nhưng Chiêu rút đầu rùa, hắn dùng lần này, quả thực không thể xem thường. Hai tòa thành bao quanh đô thành kia, chẳng khác gì hai mảnh trăng rỗng ruột, một trái một phải khép chặt thành đô lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong bố trí binh lực thật giả lẫn lộn, khiến người ta khó lòng phân định. Dùng lời các tướng quân mà nói, thì cứ như hai cái mai rùa cứng ngắc vậy. Làm sao phá được lớp mai rùa ấy của Bắc Dung Vương, thực sự là chuyện khiến Long Hiến Chiêu và các tướng quân phải đau đầu không thôi. Đúng vào lúc này, vị vẫn luôn ngồi lặng lẽ một bên, Cố Cảnh Nguyện bỗng lên tiếng. Hoàng thượng, thần cả gan hỏi một câu, hiện tại chúng ta có thể xác định Bắc Nhai đã tập kết binh mã xuất chinh đánh Bắc Dung chưa? Ước lượng được số binh bao nhiêu không? A Nguyện, ánh mắt Long Hiến Chiêu lập tức sáng bừng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện, rồi ra hiệu cho vị tướng phụ trách liên lạc với thám thính quân báo cáo tình hình. Vị tướng nọ nào dám giấu giếm, lập tức bẩm ra con số cụ thể. Cố Cảnh Nguyện nghe xong, liền cụp mắt trầm mặc, hàng mi dài rũ xuống che gần hết ánh sáng trong mắt, gương mặt lặng lẽ bước vào trạng thái hoàn toàn nhập định, không nói, không động, không chớp mắt. Long Hiến Chiêu biết y đang suy nghĩ, hoặc nói đúng hơn là đang diễn binh, tính toán trong đầu. Hắn không thúc giục, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ bên cạnh. Các vị tướng còn lại thì khó hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt Hoàng thượng luôn đặt lên người Cố Hầu gia, ánh mắt ấy có cổ vũ, có thưởng thức, có tán dương, còn có cả sự tin tưởng tuyệt đối. Trung tướng đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm chấn động. Một số người thân tín từng theo bên Quảng Bình Vương đã sớm hiểu rõ tâm tư Hoàng thượng, lúc này liền cúi đầu im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như chưa từng thấy gì. Còn những kẻ chưa rõ, lúc này cũng dần ngộ ra. Hoàng thượng chưa từng che giấu sự yêu thích của mình với bất kỳ ai. Hắn cũng không cần phải nói thẳng, cảm giác ấy như đang ngầm phát ra một loại tín hiệu với mọi người, hãy chuẩn bị tâm lý cho sớm. Mấu chốt là nếu người được Hoàng thượng bộc lộ tâm ý kia chỉ là kẻ tầm thường thì cũng thôi. Khổ nỗi, hôm nay họ đã bị vị hầu gia này dạy cho một bài học nhớ đời. Đến giờ phút này, dẫu cảm thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn Cố Hầu gia quá mức trắng trợn, thậm chí động lòng người, nhưng lại không thể không thừa nhận, hầu gia quả thực xứng đáng với sự yêu thích của Hoàng thượng. Không chỉ là Trạng Nguyên, người khiến cả Xương Quốc phải tâm phục khẩu phục, là Văn Khúc Tinh của Đại Nghi, mà còn biết võ, xem chừng còn là người có thể ra trận, có thể giết địch. Thử hỏi trong triều văn võ, còn ai có thể sánh kịp? Đúng lúc mọi người mỗi người một tâm tư, Cố Cảnh Nguyện cuối cùng cũng đã tính toán xong. Y mở miệng, vô cùng cẩn trọng nhưng một câu vừa thốt ra liền khiến mọi người chấn động. Như vậy, khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng, chờ đến khi Bắc Nhai cùng Bắc Dung khai chiến, chúng ta có thể thừa cơ tiên phát chế nhân, đánh tả thành trước. Rốt cuộc là đánh bên trái hay bên phải, hầu gia là người đầu tiên dám đưa ra đáp án dứt khoát. Cách chương